Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Lan Quỳnh chưa kịp thở phào thì lập tức tiếp lời. Lang Lang, cháu tìm kỹ lại đi thôi Nhiên. Cháu tin tưởng chúng ta nên mới để đồ ở đây. Chúng ta cũng xem cháu như con cái mình, mới đồng ý để cháu để đồ ở đây. Lần sau nếu nhớ nhầm cái gì, đừng có hành động vội vã, đứng trước mặt mọi người mà nói chuyện với bậc trưởng bối như vậy. Không sao, không sao. Châu Hiền Thực giơ tay lên, giả vờ thoải mái vẫy vẫy, rồi quay lại cười nói với khách khứa. Đứa trẻ này tính cách thẳng thắn, có gì nói nấy, thật sự là coi chúng tôi như bố mẹ mình. Nếu không sao có thể hỏi thẳng như vậy, các người thấy có đúng không? Khách khứa bị thuyết phục, nhớ lại nhà mình cũng có con cái như vậy. Cục trưởng Quách là người đầu tiên phụ họa, những đứa trẻ này hay quên, cứ thích để đồ lung tung, đến lúc cần lại tìm không ra, không phải kêu bố thì cũng kêu mẹ. Tôi thấy Thủy Lang đối với ông bà cũng giống như con trai tôi đối với chúng tôi, không biết làm sao, thật sự không có cách nào. Đúng vậy, Châu Hiền Thực giả vờ bất đắc dĩ cười, vội vàng mời mọi người tiếp tục dùng bữa, rồi vẫy tay với Thủy Lang. Cháu tìm kỹ lại đi. Tìm không ra thì suy nghĩ thêm. Vậy thì tôi đi tìm đây. Thủy Lang vẫy tay ra ngoài. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, tóc vàng như bánh quẩy, ôm một đống bao tải vào, không nhìn ai, trực tiếp đi về cuối hành lang. Lý Lan Quỳnh nghi ngờ. Lang Lang, đây là ai? Là người giúp tôi chuyển đồ. Thủy Lang không vào phòng mà ngồi lại cái ghế bên cạnh bàn ăn lúc nãy, dùng đũa gạt đi lớp ớt xanh đỏ và gừng trên con cá hấp, gắp miếng cá béo ngậy bỏ vào miệng. Nhai từ từ. Mọi người trong bàn đều sững sờ. Châu Hiền Thực và Lý Lan Quỳnh ở vị trí chủ tọa càng sững sờ hơn, hoàn toàn không hiểu Thủy Lang đang muốn làm gì. Mới bắt đầu ăn, đột nhiên lại muốn lấy đồ. Họ muốn tiếp tục ăn nhưng cô đột nhiên lại nói thiếu đồ. Khiến cả gia đình họ trải qua một lần sống chết, mồ hôi toát ra, tạm thời an toàn thì cô lại ngồi ăn cá như không có chuyện gì xảy ra. Châu Luật nhìn biểu cảm của mọi người, trong lòng bất chợt nảy sinh một cảm giác kỳ quái. Không chỉ không thể theo kịp nhịp độ của cô, mà còn phải bị cô dẫn dắt làm theo những gì cô muốn. Cảm giác bị trêu đùa, dần dần nghi ngờ chỉ số IQ của mình, cả trái tim như lửa đốt, không thể nào bình tĩnh nổi. Cuối cùng không phải chỉ mình anh ta phải chịu đựng. Cuối cùng, có người đã hiểu anh ta rồi. Lang Lang, Lý Lan Quỳnh đi đến bên cạnh Thủy Lang, đỡ lưng ghế của cô. Không phải cháu nói là mất đồ phải đi tìm sao? Thủy Lang gắp thịt từ bụng cá vàng vào bát, ăn từ từ, chờ đến khi cả bàn gần như nín thở sắp nghẹt thở, cô mới lên tiếng. Vừa nãy đã nói rồi, có thể tôi nhớ nhầm. Lý Lan Quỳnh, Châu Hiền Thực, hai người nhìn nhau, trong mắt đầy nghi ngờ và hoang mang. Châu Luật, người có kinh nghiệm, vừa rồi em còn nói sẽ đi tìm mà. Thủy Lang tiếp tục gắp cá, chẳng phải đã gọi người vào rồi sao? Châu Luật, rất hợp lý, không thể phản bác. Lý Lan Quỳnh nhìn con cá vàng chỉ còn xương. Vậy cháu không đi sao? Thủy Lang, tôi đến dự tiệc mà. Châu Hiền Thực, Lý Lan Quỳnh, Châu Luật, mọi người, không ăn sao? Thủy Lang lật mặt cá vàng. Không ăn cơm, các người đến đây làm gì? Cô còn không rõ tại sao mọi người không ăn sao? Mấy màn này không phải đều do cô bày ra à? Châu Luật nhìn Thủy Lang đang ăn cá vàng như điên. Rồi nhìn những người khác đang bất lực, đột nhiên bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Hiền Thực cũng cười theo, cùng con trai lớn phá vỡ không khí. Ăn cơm, vừa ăn vừa trò chuyện. Nào, trước tiên tôi kính mọi người một ly. Mọi người đứng lên, nâng ly, trừ Thủy Lang. Những người đứng lên, cầm ly rồi khựng lại, vô thức nhìn về phía Thủy Lang. Đinh, Châu Hiền Thực trực tiếp cạn ly. Một năm chỉ có vài lần như thế này, từ ngày mai bắt đầu, giải thưởng Cúp Ngọc Lan, tôi một mình sẽ có hạn chế, còn phải nhờ vào các vị, mong mọi người giúp đỡ, phải đảm bảo công bằng và chính trực. Nghe đến việc chính, mọi người đồng loạt không để ý đến Thủy Lang, họ im lặng không hỏi tại sao cô không đứng dậy, cùng nhau nâng ly đáp lại Châu Hiền Thực. Bí thư Châu quá khiêm tốn rồi, lần này nhờ có lòng nghĩa hiệp của ông. Giải Cúp Ngọc Lan mới có thể kích động sự nhiệt tình của các khu vực. Bí thư Châu đã bỏ ra nhiều như vậy, có ông ở đây mới có thể đảm bảo sự công bằng. Không nói nhiều, nào, cạn ly, đinh, vừa cạn ly xong, Mọi người chuẩn bị đưa ly lên miệng uống thì bị một âm thanh còn lớn hơn cả tiếng cốc va vào nhau làm giật mình. Suýt chút nữa cả bàn đều bị nghẹn, tất cả đồng loạt nhìn về phía cuối hành lang. Chỉ có Thủy Lang vẫn thong thả gắp thịt từ xương cá, một con cá vàng lớn đã gần như bị cô ăn hết. Nghe thấy tiếng động, cô không hề phản ứng, là tiếng động chuyển đồ thôi. Châu Hiền thực cười nói, Thủy Lang mua rất nhiều đồ nội thất và đồ trang trí ở cửa hàng ủy thác. Cái nào cũng khá nặng, người làm chuyển đồ, tiếng động là không thể tránh khỏi. Chúng ta cứ ngồi đi, không cần để ý, mọi người suy nghĩ một chút, thì ra là vậy. Biệt thự Vườn Hương Chương, có nhiều đồ nội thất trang trí như thế, huống chi là biệt thự cũ của Thủy Mộ Hàm. Châu Hiền thực, lần này ngoài Phục Mậu ra, chắc mọi người đều xác nhận tham gia rồi chứ, vâng. Phục Mậu cũng tham gia, Thủy Lang đột nhiên lên tiếng, cô vừa lên tiếng. Tất cả mọi người đều tự nhiên nhìn về phía cô. Phục Mậu cũng tham gia. Sao tôi không nghe nói? Châu Hiền thực ngẩn người một chút, rồi cười, biểu cảm lộ ra một chút tự mãn. Xem ra lần này giải cúp Ngọc Lan thật sự đã kích động được sự nhiệt tình của các khu vực. Lần này cải tạo thành phố cũ, chắc chắn sẽ có một bản báo cáo đẹp gửi đến người dân. Tôi. Dầm, Châu Hiền thực dừng lại một chút, giả vờ không có chuyện gì. Tiếp tục nói. Tôi hy vọng, dầm, ánh mắt của mọi người lại bị tiếng động từ cuối hành lang thu hút. Chúng ta nói chuyện của chúng ta. Châu Hiền thực nhìn về phía Thủy Lang. Phục Mậu dự định cải tạo khu nào để tham gia giải cúp Ngọc Lan, ngõ Bình An, phòng khách lập tức trở nên im lặng như tờ. Dầm, dầm, tiếng động ở hành lang không ngừng nhưng không thể kéo sự chú ý của mọi người về lại bàn ăn. Mất một lúc lâu, Châu Hiền thực mới lấy lại được giọng. Cô vừa nói là... Ngõ Bình An, Thủy Lang ngẩng đầu nhìn ông ta một cái, rồi nhìn về phía hành lang. Có phải quá ồn không? Châu Hiền thực, đừng tưởng ông ta không biết, hỏi câu này là có ý gì, tai cô bị điếc hay sao? Ừ, có hơi ồn một chút. Thủy Lang đặt đũa xuống, trong đĩa cá vàng đã được gắp hết thịt, chỉ còn lại một dãy xương cá hoàn chỉnh, không còn tí nước canh nào. Vậy thì đợi một chút, chắc là sắp bắt đầu chuyển đồ rồi, khi nào chuyển xong? Chúng ta tiếp tục nói sau. Mọi người, không phải đang ăn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù còn nhiều thắc mắc nhưng tất cả đều ngừng lại, nhìn về phía hành lang. Cách chương.